Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công sức không phụ lòng người, sau 3 ngày Tần Nhiên ăn, rốt cuộc ông thức tỉnh hỏa hệ dị năng, không thể không nói hỏa hệ dị năng của Tần Nhiên là dị năng có lực công kích mạnh nhất nhà bọn họ. Đương nhiên băng hệ dị năng của An Lâm cũng rất lợi hại, nhưng tương đối mà nói, hỏa hệ dị năng lực sát thương vẫn là rất cường đại. Hiện tại Tần Hiểu Đông có chút rối rắm, phong hệ dị năng của anh chỉ có thể làm tốc độ chạy trốn nhanh lên, lực công kích quá yếu, anh còn muốn thức tỉnh dị năng khác, ngay cả như giống em gái thức tỉnh một cái mộc hệ dị năng cũng không tồi a, ít nhất cho dù là chạy trốn cũng phải đem địch nhân trói chặt sau đó lại chạy trốn. Tần Hiểu Đông tiếp tục ngâm mình trong nước, anh quyết định không có việc gì anh đều không đi ra. Tần Nhiên đem kia thùng trái cây trước mặt mình đẩy đến trước mặt con trai. Đáp án ở những trái cây này. Tần Hiểu Đông nghe không hiểu ý tứ những lời này, Tần Nhiên căn bản không đợi anh hiểu cũng đã rời khỏi nơi này. Nguyệt Nhi, hiện tại cảm giác thế nào? Bụng con gái đã 6 tháng, cũng không biết ba tiểu cháu ngoại của ông tính toán khi nào đi ra ngoài, bọn họ có phải nên chuẩn bị đi bệnh viện hay không? Ông xã, hiện tại mới 6 tháng, ít nhất lại chờ 1 tháng. An Lâm nghĩ đến con gái rốt cuộc là sinh tự nhiên hay là sinh mổ? Hiện tại không cần nằm viện. Tần Nhiên hỏi, hiện tại bên ngoài mới qua một ngày mà thôi, nếu con gái có thể chịu đựng được tốt nhất chờ thêm 2-3 ngày thời gian. Lúc này An Lâm như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hiểu Đông, con có thời gian đi ra ngoài nhìn xem ô tô thế nào? Có thêm đầy xăng không, tốt nhất nên chuẩn bị ổn thỏa tất cả. Tần Hiểu Đông vừa nghe, đúng vậy, hiện tại em gái là quan trọng nhất, mẹ vừa nói xong, anh liền trực tiếp tìm Tần Hiểu Nguyệt đi ra ngoài. Mấy ngày nay Tần Hiểu Nguyệt mỗi ngày đều nằm ở trên giường chơi mộc hệ dị năng của mình, hiện tại trong tay cô chính là không ít hạt giống, muốn ăn cái gì, trực tiếp ủ chín là được. Tần Hiểu Đông nhìn thấy em gái đang ăn quả nho, lập tức lại đây đoạt mấy quả ăn. Nguyệt Nhi, xem ra mộc hệ thật sự dùng rất tốt. Đó là đương nhiên, mặc kệ đến nơi nào cũng không đói chết. Tần Hiểu Nguyệt đối mộc hệ dị năng của mình chính là thực vừa lòng. Anh đi ra ngoài một chuyến, kiểm tra một chút, nhìn xem ô tô gì đó, chuẩn bị ổn thỏa tất cả ở bên ngoài. Tần Hiểu Đông nói xong, Tần Hiểu Nguyệt liền trực tiếp đưa anh đi ra ngoài. Sau khi đưa Tần Hiểu Đông ra, Tần Hiểu Nguyệt liền đi tản bộ, An Lâm thấy được nhanh chóng đi tới. Nguyệt Nhi con chú ý một chút, mẹ con là dị năng giả yên tâm đi. Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy không có gì, là dị năng giả cũng phải cẩn thận. An Lâm liếc trắng mắt nhìn con gái một cái. Mẹ, đúng rồi, quên nói cho mọi người một việc, nghe nói sau mà thế, năng lực sinh dục của nhân loại là cực kỳ thấp cho nên hai người nhân lúc còn sớm bảo anh trai trước tiên sinh hai tiểu hoa nhi. Tần Hiểu Nguyệt biết anh trai là cố ý giấu tin tức này. Thật sự sẽ rất thấp, Tần Nhiên lúc này chén vào một câu. Tần Hiểu Nguyệt gật gật đầu, Tần Nhiên cùng An Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, Tần Nhiên nhịn không được nói. Nguyệt Nhi, đối với anh trai con muốn kiến nghị cái gì? Tìm cho anh hai người vợ vào đây. Chỉ cần chúng ta không bỏ đi các cô ấy cả đời đều phải ở chỗ này. Tần Hiểu Nguyệt đề nghị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hiện tại cô không phải là thai phụ chắc chắn An Lâm đã sớm chụp hai nàn tay ở trên đầu cô, đây là cái chủ ý gì? Vậy cũng phải là anh con nguyện ý mới được à? An Lâm liếc trắng con gái mình một cái, dưa hái xanh không ngọt, bà không muốn làm con trai oán trách mình cả đời. Nguyệt Nhi, trong không gian này, có phải nên chuẩn bị mấy gian phòng ở hay không, chỉ có một gian kia, bà thấy cũng không đủ để ở, Tần Nhiên đề nghị. Con cũng nghĩ như vậy, nếu lại xây thêm mấy gian phòng giản dị thì tốt rồi. Tần Hiểu Nguyệt gật gật đầu, được chuyện này ba đi chuẩn bị, con đưa ba ra đi, tên tiểu tử kia như thế nào lâu như vậy còn chưa trở lại. Tần Nhiên cau mày, đương nhiên ông không sợ con trai có chuyện, con trai chính là một dị năng giả, sức lực còn rất lớn, khẳng định là sẽ không ăn mệt cách chương.